Tẫn Hoan Nhan, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên mình nè, si chia sang dui ke ai đờ siêu yêu. Tiểu thư, lão gia đã trở lại. Gần đến lúc trăng tròn, gã sai vặt trong phòng chạy tới đưa tin. Triệu Tịch Nhan lập tức đi đến cửa chính nghênh đón. Triệu Nguyên Minh đứng ở cửa chính tản ra mùi rượu nhàn nhạt. Ánh mắt coi như rõ ràng. Đã trễ như vậy, sao còn chưa ngủ? Ngủ không được, Triệu Tịch Nhan thấp giọng đáp. Dứt khoát chờ, Triệu Nguyên Minh ừ một tiếng. Quay đầu lại, đa tạ thế tử và Mộ Dung giáo úy đưa tiễn. Ta đã về nhà, nửa đêm, không tiện ở lại. Thế tử cùng Mộ Dung giáo úy cũng mời về đi. Không sai, Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Thận đều ở ngoài cửa. Sau khi bữa tiệc tối kết thúc, Từ Tĩnh muốn đưa phu tử về Triệu gia phường. Mộ Dung Thận kiên trì cùng nhau đưa Triệu bá phụ. Vì vậy, cả hai đã đến. Ý của hắn say rượu không phải là rượu. Triệu Nguyên Minh trong lòng biết rõ, cũng không nói thẳng, theo hai người đưa một đường. Lúc này mới há mồm đuổi người. Mộ Dung Thận trong miệng đáp một tiếng, ánh mắt dừng trên người Triệu Tịch Nhan. Mây mù dày đặc che khuất trăng sáng. Đờ en gió dưới mái hiên bị thổi đến lắc lư, ánh sáng mờ nhạt cũng theo đó mà lay động. Nhìn cô dưới ánh đờ en càng thêm xinh đẹp động lòng người. Từ Tĩnh đột nhiên tiến lên hai bước, không thiên không khéo che khuất tầm mắt Mộ Dung Thận. Nguyệt Nha Nhi muội muội, trời đã muộn, muội đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta sẽ đến gặp muội. Mộ Dung Thận nhìn bóng dáng Từ Tĩnh, trong lòng cười lạnh không thôi. Chợt thanh âm Triệu Tịch Nhan truyền vào tai, vương gia bệnh nặng, triều đình lại phái khâm sai tới. Thế tử huynh phải bận rộn rất nhiều chuyện, ngày mai đừng đến. Thanh âm này ôn nhuyễn dễ nghe, lộ ra thân mật. Mộ Dung Thận trong lòng giống như bị đánh đổ bình giấm, vừa chua vừa khổ, càng làm hắn lo lắng còn ở phía sau. Chỉ nghe Từ Tĩnh cười hì hì nói, chuyện gì cũng không quan trọng bằng muội. Triệu phu tử nghiêm trang đoan phương lại không mắng Từ Tĩnh phủ phiếm. Triệu Tịch Nhan tựa như khẽ cười một tiếng, sau đó nói Từ Tĩnh một câu, miệng lưỡi trơn tru, không có hình dạng, mau trở về đi. Từ Tĩnh bị mắng, toàn thân rất thoải mái, khoát tay áo với phu tử cùng muội muội Nguyệt Nha Nhi. Sau đó thản nhiên ích quay người, hướng về phía Mộ Dung Thận sắc mặt có chút u ám nói, Mộ Dung giáo úy, chúng ta trở về vương phủ đi. Mộ Dung Thận mặt không chút thay đổi ích quay người lên ngựa, Từ Tĩnh cũng ích quay người lên ngựa, động tác gọn gàng mà đẹp trai, lộ ra sức sống mãnh liệt đặc biệt của thiếu niên 15 tuổi. Triệu Nguyên Minh kỳ thật không uống say, bất quá khuê nữ kiên chỉ muốn đỡ hắn trở về phòng, một mảnh hiếu tâm, làm phụ thân tự nhiên phải lĩnh thụ. Triệu Nguyên Minh chậm rãi đi về phía trước, thuận miệng nói, kỳ thật có một chuyện ta vẫn không nói cho ngươi biết. Ước chừng hơn một tháng trước, đại đường bá ngươi viết thư trở về, trong thư nói trưởng tử Mộ Dung thị cầu hôn Triệu thị. Cầu hôn ngươi? Triệu Tịch Nhan, Triệu Tịch Nhan khiếp sợ dừng bước. Cha, chuyện quan trọng như vậy, vì sao cha không nói cho ta biết? Triệu Nguyên Minh cũng theo đó dừng lại. Đương nhiên nhìn lại, ta là một nữ nhi như ngươi, không muốn ngươi gả xa kinh thành, tự nhiên phải cự tuyệt hôn sự. Hai năm nay, bạn bè cũ của thông gia và tộc nhân làm quan bên ngoài, không ít lần viết thư nhắc tới hôn sự của ngươi. Ta từ chối ít nói cũng có hơn 10 chuyện. Chuyện nhỏ bây này, còn cần nói cho ngươi biết sao? Triệu Tịch Nhan, cho nên, vị Mộ Dung giáo úy này, cũng bất đồng đúng không? Triệu Nguyên Minh một câu xong quan, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nữ nhi phức tạp. Triệu Tịch Nhan trầm mặc một lát, gật đầu. Triệu Nguyên Minh đợi một lát, tiếp tục cất bước về phía trước. Nữ nhi ngày càng lớn lên, tâm tư dần dần nặng nề, lại có kỳ lạ đáng sợ 10 năm kỳ ngộ, tâm tính đại biến. Hắn làm cha, vừa đau lòng, vừa khổ sở. Đau lòng nữ nhi chịu đựng khuất nhục, khổ sở chính mình bất lực. Những gì nữ nhi muốn nói sẽ nói, không muốn mở miệng, hắn cũng không hỏi, Không phải tất cả những nỗi đau đều phù hợp để tâm sự. Một số vết sẹo chỉ có thể ở lại trong trái tim, chờ đợi thời gian từ từ chữa lành. Sau khi vào phòng, Triệu Nguyên Minh ôn nhu dặn dò nữ nhi. Có chuyện gì? Sau này nói sau. Ngươi về đi ngủ đi. Ánh mắt Triệu Tịch Nhan phức tạp. Nhẹ giọng nói. Cha không muốn hỏi Mộ Dung Thận một chút sao? Triệu Nguyên Minh cười một tiếng. Không vội. Lúc ngươi muốn nói rồi nói sau. Đi ngủ ngay bây giờ. Cô thực sự không muốn nói điều đó ngay bây giờ. Một Chu Tùy, một Mộ Dung Thận, đều là quá khứ nàng không muốn nhớ lại. Triệu Tịch Nhan gật gật đầu. Cùng Triệu Nguyên Minh nói chúc ngủ ngon rời đi. Một đêm này, Triệu Tịch Nhan lại hiếm thấy không gặp ác mộng. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, trời vẫn còn muộn. Mặt trời mọc ba cây sáo. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ. Chiếu vào trong sân, Triệu Tịch Nhan ngồi dưới hành lang. Lười biếng phơi nắng, tâm tin. Hát tiểu thư hôm nay cũng không tệ. Hải Đường tính tin. Hát Hoạt Bát thấp giọng cười nói. Ngọc Trâm cũng thấp giọng cười nói. Không phải sao? Hôm qua náo loạn như vậy. Ta còn tưởng rằng tiểu thư sẽ phiền muộn mấy ngày. Không ngờ. Đêm qua ngủ vô cùng sâu. Hôm nay tâm tín. Hát cũng thư thái. Bọn nha hoàn xì xào bàn tán. Kèm theo từng trận gió mát thổi vào tai. Triệu Tịch Nhan cười tự diễu. Tâm trạng tốt không? Kỳ thật cũng không tính. Chỉ là, kết quả tồi tệ nhất cũng vậy. Mặt mày ủ rũ than thở không giải quyết được vấn đề nan giải. Dứt khoát liền xuất ra thái độ lăn lộn không liêng. Tóm lại, cô không lặp lại vết xe đổ. Không quay đầu lại, những người khác, đi một bước để xem một bước. Từ Tĩnh nói đến thăm cô. Không thể đến, Mã Tam Tư giả dối âm hiểm. Mộ Dung Thận thành phủ cực sâu. Đều thập phần khó chơi. Chỉ có hai người này cũng đủ để Từ Tịnh ứng phó. Đương nhiên, Mộ Dung Thận cũng không lộ diện nữa. Từ Tịnh tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội tự mình rời vương phủ đến Triệu Gia Phường nữa. Ba ngày liên tiếp, cuộc sống trôi qua thoải mái và nhàn nhã, thậm chí còn khiến người ta có ảo giác việc này đã chấm dứt. Ngày thứ tư, Từ Tịnh rốt cục cũng tới. Khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia, thần sắc buồn bã, trong mắt có chút tức giận. Chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng Triệu Tịch Nhan chợt trầm xuống, ngữ khí không khỏi dồn dập một chút. Từ Tĩnh nhíu mày nói, phụ vương ngã bệnh ở trên giường, Mã công công mỗi ngày đều đi thăm phụ vương, hai vị thái y từ kinh thành đến thay phiên nhau khám bệnh cho phụ vương. Xem ý tứ này, không đợi phụ vương khỏe mạnh, bọn họ sẽ không đi. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng an ủi. Đừng lo lắng. Phương thuốc ta đưa cho huynh là một vị kỳ dược. Làm mạch đập suy yếu. Lại sẽ không đả thương thân thể người khác. Chỉ cần vương gia vẫn nằm trên giường, Mã công công cũng không có biện pháp. Từ Tĩnh từ trong mũi hừ một tiếng. Một công công. Ỷ vào uy thế của thái tử Diễu Võ Dương Oai. Đổi lại là ngày thường. Ta sớm đánh hắn mặt mũi nở hoa. Đây đúng là chuyện Từ Tĩnh sẽ làm. Triệu Tịch Nhan hơi nhíu mày. Huynh đừng xúc động. Ta biết huynh nhìn Mã công công không vừa mắt. Bất quá, Mã công công thay thái tử điện hạ đến đây. Đại biểu cho thể diện trong cung. Huynh cũng đừng nhất thời liều lĩnh gây rắc rối. Từ Tĩnh có chút bất mãn. Ở trong mắt muội, ta liền xúc động lỗ mãng như vậy. Tùy thời sẽ gây họa. Triệu Tịch Nhan liếc Từ Tĩnh một cái. Huynh không phải sao? Từ Tĩnh cùng đôi mắt xinh đẹp trong suốt kia nhìn nhau một lát. Trong lòng Từ Tĩnh bỗng nhiên có chút ủy khuất, thanh âm thấp đi rất nhiều. Nguyệt Nha Nhi, có phải muội cảm thấy ta không bằng Mộ Dung Thận hay không? Cách chương